Chương 687, Tứ Phương Chiến Cục. Tứ tán cắt vàng thoát khỏi một độn trói buộc, sau đó ở phía xa tụ lại, lần nữa biến thành đệ nhất phong ảnh bộ dáng. Hạ Sen dù hạt hí ra mà khẽ to mày, là đặc thù huyết kế giới hạn sao, chưa thấy qua. Trong lòng suy nghĩ, trên tay hắn cũng không chậm, một bên vẫn phân tâm điều khiển hoa thụ giới hàng đàn, một bên một tay kết ấn. Một tay kết ấn loại sự tình này, nguyên tắc bên trong sẽ người cũng quên quá nhiều, nổi danh nhất đại khái muốn cầm tinh đủ chỉ hạ ít chia. Nhưng trên thực tế chiêu này cũng không khó học, chỉ cần thiên phú không tệ, lại dựa vào huấn luyện đặc thù phương thức, rất dễ dàng là có thể nắm giữ. Ít nhất Gen ở khi còn nhỏ, liền dựa vào chính mình nỗ lực học được chiêu này. Ở Cô Nổ Hạ thôn thành lập sau khi, các tộc muốn lên giao nhẫn thuật, Gen tự nhiên không thể vắt chảy ra nước, là ở chỗ đó lưu lại ảnh phân thân cùng mấy loại còn lại nhẫn thuật, trong đó liền bao gồm một tay kết ấn kỹ xảo. Bây giờ Hạ Hỷ Dạ Mạ cùng Mạ Đạ Dạ đều hiểu đến một tay kết ấn chiêu này. Một đột, Xâm Lâm Vượt Táng một tay giơ lên, Sèn Dù Hạ Hỷ Dạ Mạ khẽ quát một tiếng, nhất thời có 5 cây cự mục tự đại mà vọt lên, lấy siêu việt thế gian này hết thể thực vật tốc độ sinh trưởng căng vọt, đảo mắt trở thành 5 cây chống trời chi mục, nhỏ bé dây leo đồng thời đưa ra, đan vào lẫn nhau, giống như thiên võng. Sa đột, Sa Chi ngưng tụ đối mặt loại cục diện này, đệ nhất phong ảnh tỉnh táo ứng đối, đôi mắt khinh động, đem trước mắt hết thể thu hết vào mắt, một vòng cắt vàng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng khuyết tán, chỉ cần chạm được dây leo, nhất thời bị cắt đá phụ thuộc vào, hóa thành cắt vàng đông đặc không trung. Trong nháy mắt, sở hữu cự mục đồng thời hóa thành cắt vàng, tùy phong phiêu tán. Phong đột, áo nghĩa, tử vong long quyển phong hóa giải Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ thế công trong nháy mắt, đệ nhất phong ảnh sử dụng ra phong đột bên trong mạnh nhất thuật một trong. Tựa như thuần túy là hủy diệt xuất hiện long quyển phong đột nhiên hiện lên, nước sơn đen như mực, lại thâm thúy khủng bố. Sau một khắc, long quyển hướng Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ điên cuồng đánh tới, ý muốn hủy diệt dọc đường hết thảy. Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ rốt cuộc lộ ra ngưng trọng thần sắc, một mực giữ tay phải kết ấn rút lui hết, khai chiến đến nay không dừng lại hoa thụ giới hàng đàn rốt cuộc dừng lại. Có thể nhất thống đại quốc thành lập thôn làng, quả nhiên không phải là dễ đối phó nhân vật. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Sẻn Dù Hạt Hỉ Ra Mạ hai tay chợt khép lại. Một đột, một long chi thuật rít lên một tiếng, đại đất phảng phất đều tại nổ ẩm, một cái gần dài trăm thước một long đột nhiên xuất hiện. Thẳng nên lên thiên không bên trong tử vong long quyển, mục long rất sống động, trong mắt hiện ra miệt thị thương sinh ánh mắt, thật giống như chân chính mục thần linh. Đen nhánh long quyển cùng mục long đụng vào một nơi, ầm ầm tiếng phá hủy vang lên, chói mắt bên trong mang theo đen nhánh quang mang bạo phát, dư âm quần quận mà tới. Áo nghĩa cấp tử vong long quyển phong không có cách nào trở ngại mục long tiến lên, mấy hơi thở bên trong liền bị tách ra, cũng dư thế không giảm hướng đệ nhất phong ảnh phong tới. Thật giống như không ngờ tới chính mình nhận thuật sẽ dễ dàng như vậy bị kích phá, cho đến một long tập đến trước mắt hắn mới có phản ứng, sa hóa liền vội vàng phát động, hóa thành cắt vàng liền hướng về sau tàn đi. Một long há mồm, rít lên một tiếng truyền ra, gần 1/3 cắt vàng bị hắn nuốt một cái, cũng ở một độn đặc tính xuống bị hấp thu trả cờ dạ, hoàn toàn biến thành phổ thông sa tử. Xa xa, còn thừa lại cắt vàng tụ lại, lần nữa hóa thành đệ nhất phong ảnh bộ dáng. Sắc mặt có chút tái nhợt, khí tức so với mới vừa lại càng không biết ý hê u bao nhiêu. Trên bầu trời, một mực thổi tan phấn hoa phong cầu cũng càng ngày càng yếu, trong đó trả cờ dạ cũng vào thời khắc này hao hết, cuốn phong dừng lại. Hoa thụ giới hàng đạn phấn hoa lần nữa bay xuống, lần nữa có xa ẩn nhẫn giả bắt đầu mảng lớn ngã xuống đất. Nhìn trước mắt bàng đại Xâm Lâm Bầy, lại mắt nhìn trên bầu trời mục long, đệ nhất phong ảnh cắn răng một cái, hét lớn. Rút lui bản thân hắn là thừa này lúc kết ấn, phong độn, bao cắt cuồng phong cuốn, có vô số cắt vàng lẫn vào, mặc dù không phải là sa mạc lại có một trận mãnh liệt bao cắt cuốn, cuồn cuộn cắt vàng, che đậy tầm mắt mọi người. Thừa dịp thời gian này, sa ẩn thôn nhẫn giả liền vội vàng rút lui. Một lát sau, sa trần thối lui, trước mắt chiến trường đã không có bất kỳ sa ẩn thôn nhẫn giả. Sen Du Hạt Hí Giả Mạ mặt vô biểu tình, đem một long tản đi sau khi... Xoay người hướng Cổ Nổ Hạ đại bộ đội nhảy tới. Tao Y Hà Nờ đến gần đại bộ đội lúc, có một vị sẻn rủ gia trưởng lao tiến lên đón, hành lễ hỏi tộc trưởng, bây giờ sa ẩn rút lui, chúng ta nên làm cái gì? Sẻn rủ Hạt Hí Ra Mạ trầm giọng nói, lập tức sửa sang lại bộ đội, hướng bọn họ đuổi theo, bây giờ không biết ba mặt khác tình hình chiến đấu, chúng ta phải nhanh chóng mở ra cục diện, lần này không cần nương tay, nếu như Sa Ẩn Cự không đầu hàng, dù là đuổi kịp Phong Chi Quốc biên giới, cũng cho ta một đường đánh tới. Mọi người cực kỳ hiếm thấy đến Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ như thế, nghe vậy mừng rỡ nói, ừ, ở mặt Tây trên chiến trường, Sẻn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ bằng vào hắn cường đại cá nhân năng lực dẫn đầu lấy được ưu thế. Trở lại nói Tây Bắc Bộ chiến trường. Trời chiều quang huy chiếu xuống đại địa, ở công sự phòng thủ trước, vô số nhẫn giả lẫn nhau liều chết xung phong đến, một mặt mang theo Cổ Nổ Hạ hộ ngạch, một mặt mang theo Nham Ẩn hộ ngạch. Song phương tinh nhuệ nhất nhẫn giả linh khoảng cách chém giết chung một chỗ, máu tươi cùng tử vong kích đụng, huyết dịch hội tụ thành từng cái dòng suối nhỏ chảy chảy, đem đại địa nhuộm thành hồng sắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngã xuống thi thể càng ngày càng nhiều, cho đến Thái Dương hoàn toàn dần dần không nhìn thấy đại địa, Nham Ẩn thôn nhẫn giả bắt đầu có thứ tự hướng về sau thối lui. Senju Tô bị giả mạ thở hào hẹn, dùng đơn đao chống đỡ địa khiến cho chính mình không đến nổi ngã xuống, ở bên cạnh hắn. Là Inosuka, Abzem, Sazutobi, Simu dạ bốn vị tộc trưởng. Bọn họ đồng thời đưa mắt nhìn về phía giữa không trung, nơi đó một đạo thân ảnh nổi lơ lửng, tạ đạ tì chậm rãi cách xa. Tobi dạ mạ đại nhân, bọn họ là thật rút lui. Inosuka tộc thở phào một hơi đạo, cuộc chiến tranh này từ giữa chưa bắt đầu kéo dài đến bây giờ. Mọi người đã sớm sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ đạo thân ảnh kia là đệ nhất thổ ảnh. Trên chiến trường, hắn đối với Cổ Nổ Hạ nhẫn giả chiếu thành vượt quá tưởng tượng thương vong, cũng may Sẻn Dù Tô bị giả mạ đưa hắn kịp thời ngăn lại, rồi mới miễn cưỡng phòng thủ phòng tuyến. Sẻn Dù Tô bị giả mạ lắc lắc đứng lên, tinh táo lại lệnh đạo, làm cho tất cả mọi người hồi doanh địa, nhanh chóng nghỉ ngơi, đồng thời phái ra nghe người giám thị Nham Ẩn động tĩnh, đại ca năm cái phòng tuyến này giao cho chúng ta, lỗ hổng kia cũng là nhất định không thể ở chỗ này bị mở ra. Cứ như vậy, ở 4B chiến trường mỗi người không giống nhau dưới tình huống, lần thứ nhất nhận giới đại chiến kéo dài. Gen đưa mắt nhìn hướng đông phương, nơi đó thường xuyên bao phủ ở trong sương mù dày đặc, hắn cảm thấy, thời gian dài như vậy, chính mình nên có chút gì động tác.